3 năm 2014 và bài pháp thoại tối nay là nói về bài kinh Tuya Dasa Pala Sutan ở trong Yidana Waka Pali, đó là cái kinh có tên là 10 ở trong Thiên Duyên, trong tương ứng bộ kinh. Lần nọ thì Đức Phật ngụ tại kỳ viên tịnh xá Chetawana tại thành Savatthi, thành Xá Vệ. Và tại đây thì Đức Phật đã thuyết một bài pháp, và trong đó đã nói một cách rất là rõ ràng và đầy đủ. Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, và đây là sự diệt của sắc, cũng như là con đường dẫn tới sự tận diệt của sắc. Và điều đó cũng đã nói lên về tứ diệu đế đã một cách rất là rõ ràng liên quan tới tứ diệu đế. Chúng ta thấy là sau khi mà Đức Phật ngài đã chứng ngộ và ngài đã triển dương hoằng dương cái giáo pháp của ngài, thì trong cái khoảng thời gian mà 20 năm đầu tiên của những cái năm hoằng pháp, thì những người mà tham gia vào trong tăng đoàn, những người mà xuất gia để thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, thì cái con số đó không nhiều, nhưng mà họ là những cái người, đều là những cái người nhiệt tâm thực hành và đều đạt được những thành quả, và họ đều là những cái vị thánh tăng, có thể là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì trong cái khoảng thời gian đó, hầu hết các cái đệ tử xuất gia với Đức Phật đều đã đạt được những cái thành quả, đều đạt được những cái lợi ích do giáo pháp đem lại. Và cũng trong cái khoảng thời gian này thì Đức Phật ngài không có phải đưa ra các cái chế định về các cái giới luật, chủ yếu là Đức Phật đưa ra những cái lời giáo giới Uvada Patimokkha cho các cái vị tỳ kheo, vì ở đây là một cái tăng đoàn của các cái vị thành tăng hết sức là thanh tịnh và trong sạch. Rồi kế tới trong những cái năm 20 năm tiếp theo, thì lúc này những cái người tham gia tăng đoàn nhiều hơn, nhưng mà cái sự thực hành nó lại không được như trước, không có một cái sự nhiệt tâm như trước. Và rồi cũng có rất nhiều các cái thành phần, các cái căn cơ khác nhau. Và lúc này thì Đức Phật buộc phải đưa ra các cái chế định về giới luật. Và các cái chế định ở đây có những cái chế định nó mang tính bắt buộc. Và trong đó chúng ta thấy có Anapatimokkha, và liên quan tới biệt giải thoát giới. Rồi các cái chế định về các cái giới buộc mà ở đây mang tính bắt buộc đối với các cái vị tỳ kheo phải tuân thủ theo. Và trong cái bối cảnh như vậy thì Đức Phật đã đưa ra một cái bài pháp, một cái lời giáo giới để cảnh tỉnh, thúc tỉnh cũng như là sách tấn cho các cái vị tỳ kheo mà còn chưa có được một cái sự nhiệt tâm rốt ráo trong việc thực hành tu tập của mình. Thì có một cái lần nọ thì có một cái vị tỳ kheo Anyatara, tức là cái vị tỳ kheo thông thường, chưa có được một cái sự lợi ích cũng như là chưa có một cái sự chứng đạt nào trong pháp và luật của Đức Thế Tôn. Và vị tỳ kheo này sau khi tiếp cận đảnh lễ Đức Thế Tôn và còn tác bạch xin ngài hướng dẫn cho việc hành hiền, thì Đức Phật nói là ngươi thì cũng giống như là một cái vị tỳ kheo mà sau khi mà ta đã nói về các cái hướng dẫn lại không có cái chịu sự thực hành một cách nghiêm mật, một cách rốt ráo, sau khi mà đã nghe hướng dẫn rồi thì lại vẫn cứ tiếp tục làm chuyện này chuyện kia, như vậy thì ngươi làm cho ta trở nên rất là mệt mỏi. Ngươi cũng giống như những cái vị mà đã gần như là càng ngày càng xa rời với pháp và luật này. Thì chính vì thấy được những cái tình hình như thế, tức là khi vị tỳ kheo tiếp cận và đề nghị Đức Phật thì ngài đã trả lời như vậy. Nhưng mà tuy nhiên không có nản chí thì vị tỳ kheo này đã thỉnh cầu Đức Phật lần thứ nhì và lần thứ ba, và cũng trên cái lý do đó Đức Phật đã mở lòng và chấp nhận lời thỉnh cầu. Mọi người thấy là không phải là chỉ thời bây giờ, mà ngay kể cả thời Đức Phật khi còn tại thế thì cũng có những cái vị tỳ kheo mà không có được cái sự nhiệt tâm tu tập, vẫn còn gây ra những chuyện này chuyện kia. Và điển hình ở đây chúng ta có thể thấy đó là trường hợp của ngài Udayi, trường hợp của các cái vị tỳ kheo trong nhóm lục sự. Các vị tỳ kheo trong nhóm lục sự là luôn luôn câu kết cùng với nhau, sống cùng với nhau và gây ra rất nhiều điều tai tiếng. Chính vì vậy mà Đức Phật sau này ngài đã phải chế ra các cái điều giới đối với tăng đoàn. Mặc dù là Đức Phật ngài đã hướng dẫn, mặc dù cũng đã có các cái giới luật, nhưng mà dường như cái vị tỳ kheo này cũng chưa có được một cái sự nhiệt tâm thực sự thực hành để thấy được cái sự lợi ích cho pháp và trong giáo pháp của Đức Phật. Và trong số các cái vị tỳ kheo như vậy thì cũng có một cái vị tên là Pananda, và cái vị này thì cũng chưa có được một cái sự thực hành tới đâu, chưa có một cái sự rốt ráo trong công phu của mình, nhưng mà lại là một cái người rất là khéo ăn khéo nói, rất là biết cái cách để nói pháp, thì cũng rất là hay chia sẻ giáo pháp cho người này người kia. Và khi thấy được cái tình hình như vậy thì Đức Phật cũng đã nói với cái vị tỳ kheo Pananda đó rằng, trước khi mà người có thể chia sẻ được giáo pháp thì ngươi phải là cái người thực hành cái giáo pháp này đã. Bản thân ngươi phải thấy được những cái sự lợi ích, bản thân ngươi phải có được những cái sự chứng đạt, rồi trên cái cơ sở đó ngươi mới có thể chia sẻ và giảng dạy lại cho người khác. Như vậy là ngươi sẽ đạt được cả hai lợi ích, lợi ích cho tự thân và lợi ích cho tha nhân. Và cũng trong một cái lần mà Đức Phật ngụ tại kỳ viên tịnh xá Chittawana tại thành Sakwati, Đức Phật đã nói rằng, các ngươi là những người xuất gia vì niềm tin, và chính vì cái niềm tin đó các ngươi cần phải có một cái sự tinh cần dũng mãnh, cần phải có một cái sự nhiệt tâm thực hành để mong cầu đạt được các cái lợi ích. Và Đức Phật ngài thúc đẩy mạnh hơn nữa, sách tấn mạnh hơn nữa đối với các cái vị tỳ kheo, nhất là những cái người mà với cái mong cầu để đạt được sự giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử, đạt được cái sự chứng ngộ của mình. Đức Phật đã nói rằng, cho dù là gân da xương chỉ có ở trong thân này, cho dù là thịt và máu có cạn kiệt, thì các ngươi hãy phải luôn tinh cần dũng mãnh nỗ lực để chứng đạt những gì cần chứng đạt. Như vậy thì là những cái người xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật là những cái vị tỳ kheo sa di, những vị tỳ kheo ni, thì cái mục đích xuất gia ở đây là để thấy được giáo pháp, để đạt được các cái sự chứng đạt. Chính vì vậy sau khi đã xuất gia, tất cả chúng ta, tất cả những người xuất gia, tất cả những người thực hành theo giáo pháp của Đức Phật cần phải có một cái sự tinh cần dũng mãnh trong thực hành của mình, cho dù là trên thân này chỉ còn có da gân xương, cho dù là chỉ còn có thịt và máu bị khô cạn, thì chúng ta phải luôn luôn nỗ lực dũng mãnh chứng đạt được những gì chưa chứng đạt. Chừng nào mà mục đích chưa đạt được thì chúng ta phải luôn luôn kiên trì một cách không ngừng nghỉ, nỗ lực với một tinh cần dũng mãnh tối đa. Mục đích xuất gia ở trong giáo pháp của Đức Phật cũng rất khác so với các cái tôn giáo khác. Có thể là do so với các cái tôn giáo khác, người ta vẫn còn liên quan tới những cái vấn đề tại thế, những cái vấn đề của thế gian. Và khi chúng ta là những cái người xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, chúng ta không còn có những cái gì mà liên quan với các cái thế gian này nữa, không còn có những cái của cải vật chất, gia đình, vợ chồng, con cái, vân vân. Tất cả những cái đó đã được từ bỏ. Và sau khi xuất gia thì người ta cần chuyên chú vào việc thực hành với cái mục đích là để đạt được pháp tối thượng, mục đích là để liễu ngộ, chứng ngộ giải thoát và thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử này. Chính vì vậy mà đối với những người xuất gia, đó là tỳ kheo ni hay là sa di vân vân, sau khi xuất gia họ sống ở một cái mức độ đơn giản, tối thiểu, chi túc biết đủ, sống dựa vào các cái vật thực do thí chủ họ cúng dường, và rồi khi xuất gia họ cạo đầu, đắp áo y nhuộm màu, một cái màu cũng rất là không có được tươi tắn lắm. Thế rồi nếu như không có ai cúng dường về cốc liêu thì họ sẽ ở dưới các cái cốc cây với mục đích là để thực hành giáo pháp, với cái mục đích là để đạt được các cái pháp siêu thế. Đó chính là cái mục đích của người tu. Và do cái việc xuất gia, chúng ta cũng không có liên hệ với bất kỳ các cái vật chất bên ngoài thế gian nào, và luôn luôn chi túc biết đủ, toàn tâm toàn sức dành cho việc thực hành của mình. Thế còn nếu không thì Đức Phật cũng nói, đặt ra một câu hỏi là vậy thì nếu không đạt được cái điều đó thì cái mục đích xuất gia của mỗi người chúng ta là để làm gì? Tại sao mà chúng ta lại phải xuất gia như vậy? Chính vì thế là để nhấn mạnh vào cái sự nhận thức của mỗi người khi mà chúng ta xuất gia và chuyên tâm vào việc thực hành của mình một cách dũng mãnh nhất. Khi Đức Phật ngài chứng ngộ thì để lợi ích cho tăng đoàn, ngài chấp nhận sự cúng dường đối với các cái tịnh xá. Thì cái việc nhận cúng dường tịnh xá của ngài ở đây không phải là để dành cho lợi ích của bản thân, mà lợi ích của tất cả các vị sư trong tăng đoàn. Và rồi bản thân Đức Phật thì ngài cũng không ở trong các cái tịnh xá, các cái tu viện quá lâu. Ngài luôn luôn di chuyển từ nơi này sang nơi khác để hoằng dương Phật pháp. Và theo gương của Đức Phật thì các đại đệ tử của Đức Phật, trong đó có ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kỳ Liên, ngài Kassapa, tất cả các vị như vậy, họ cũng luôn luôn ở nơi này nơi kia, đi vào trong rừng và truyền bá giáo pháp một cách nhiệt tâm. Như vậy thì cái mục đích mà Đức Phật hoằng dương Phật pháp ở đây là để cho mọi người thực hành, để đạt được các cái pháp siêu thế, để thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Và theo gương của Đức Phật thì các vị tỳ kheo cũng đã làm theo cái cách như vậy. Và trong cái thời gian mà Đức Phật ngài hoằng dương Phật pháp thì tất cả những cái gì mà thuộc về cúng dường là ngài không phải nhận cho bản thân mà nhận cho tăng đoàn, với tinh thần là chi túc biết đủ, luôn luôn nêu cao cái tinh thần chi túc biết đủ. Và cái điều đó đã được thể hiện khi mà Đức Phật ngài nhập diệt thì ngài đã tới một cái thành phố gọi là Kusinara, và ngài nhập diệt dưới một cái gốc cây, chứ ngài không có ở trong một cái lâu đài, cung điện hay là một cái tu viện nào khi mà ngài nhập niết bàn. Và chính vì vậy Đức Phật đã nêu một cái tấm gương rất là cần kiệm, chi túc biết đủ đối với các cái vị tỳ kheo cũng như là các cái hàng đệ tử của ngài. Và chúng ta thấy là Đức Phật đã, trước khi ngài rời bỏ gia đình, ngài là một cái vị thái tử, sống một cái cuộc đời rất là đầy đủ, có vợ có con, mọi điều kiện không ai có thể so sánh bằng ngài. Và sau khi rời bỏ gia đình thì ngài tới cái khu rừng, một khu rừng Uluwera rất là rộng, và đã thực hành nhiệt tâm tại đó, nơi mà ngài đã thực hành trong một khoảng thời gian rất là dài trước khi ngài chứng đạo. Vậy thì sau khi chứng đạo thì Đức Phật ngài nói rằng với các cái ba la mật đã được huân tập từ rất nhiều đời nhiều kiếp, và với một cái sự thực hành công phu một cách nhiệt tâm và rốt ráo, thì Như Lai đã hướng dẫn cho các con một cái giáo pháp mà rất rõ ràng, rất đầy đủ. Như vậy thì không có cớ gì tại sao các con lại không có nhiệt tâm thực hành để đạt được sự chứng đắc mà chưa chứng đắc. Chính vì vậy mà Đức Phật đã đặt ra một cái câu hỏi cho những người mà đang còn sao nhãng cái việc thực hành của mình. Và Đức Phật đã nói là một cái giáo pháp mà đã được Như Lai chứng ngộ một cách rõ ràng, được tuyên thuyết, được khéo thuyết giảng, được hiển thị hiển lộ một cách rõ ràng như vậy, thì không có một cái lý do gì để chúng ta không có nhiệt tâm vào thực hành. Chúng ta không còn có một cái lý do gì để lo lắng với những lời giảng của Đức Phật, vì Ngài là người đã chứng ngộ một cách hoàn toàn với các cái ba la mật, với đạo hạnh của Ngài. Và ở đây Ngài đã tuyên thuyết một cách rõ ràng về tứ thánh đế. Chúng ta luôn luôn bị chìm đắm trong các khổ sinh già chết, sầu bi khổ ưu não, đó là một cái sự thật về khổ, dukkha satya. Và những cái sự thật về khổ này, nó có nguyên nhân của nó. Chừng nào mà còn bị chi phối bởi tham sân si, là những cái nguyên nhân gây ra các cái đau khổ, các cái phiền não, đó là sự thật về nguyên nhân của khổ, samudaya satya. Và cũng có một cái sự diệt khổ, chấm dứt đối với tất cả các cái đau khổ ở trên thế gian này, đó là khi chứng ngộ niết bàn, đó là nirodha satya, là sự thật về việc diệt khổ. Và không chỉ vậy, Đức Phật còn tuyên thuyết về con đường dẫn tới sự diệt khổ. Và con đường dẫn tới sự diệt khổ ở đây không có gì khác hơn, đó chính là bát chánh đạo. Vậy thì bát chánh đạo ở đây, đó là sự thật thứ tư, được gọi là Magga Satya, hay là sự thật về con đường dẫn tới sự diệt khổ. Và nếu như mà chúng ta không có thực hành thì có rất nhiều các cái bất thiện nó tràn ngập, nó nhơ nhớp ở trong tâm của chúng ta, và đó cũng chính là những cái nguyên nhân dẫn tới cái sự khổ. Chúng ta luôn luôn bị chìm đắm trong cái khổ bởi các cái bất thiện này trong tâm của mình. Nếu không có một cái sự nhiệt tâm, nếu không có một cái sự dũng mãnh, thì không thể nào chúng ta đạt được cái mục tiêu cao thượng của mình. Để đạt được mục tiêu cao thượng thì cái năng lực của nó phải là một cái năng lực vô bờ, một cái năng lực dũng mãnh, một cái sự tinh cần không mệt mỏi. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu cao thượng, một cái mục tiêu cao cả hơn, thì cái sự dũng mãnh của nó phải lớn hơn tất cả so với các cái sự dũng mãnh khác. Và ở đây cần phải có một cái sự nhiệt tâm, dũng mãnh không ngừng. Và chỉ khi chúng ta làm như vậy thì cái đời sống xuất gia của các cái vị tỳ kheo, sa di, tỳ kheo ni mới đạt được cái lợi ích của mình, lợi ích do việc xuất gia đem lại, có được lợi ích ở trong giáo pháp. Và tất cả những cái lợi ích này chỉ đạt được với cái sự tinh cần dũng mãnh của chúng ta để hướng tâm đạt được các cái kết quả cao thượng ở trong giáo pháp. Và chúng ta xuất gia là chúng ta không có còn liên hệ gì với cái công việc kinh doanh bên ngoài cả. Và khi đã xuất gia thì chúng ta sống dựa vào sự cúng dường của các thí chủ, chúng ta sống dựa vào vật thực, về y áo, về cốc liêu. Như vậy thì để có thể trả ơn cho các cái vị thí chủ cũng chính là thông qua những việc thực hành của chúng ta. Và khi nào mà việc thực hành chúng ta đạt được lợi ích cho bản thân, tự thân mình có được cái lợi ích trong giáo pháp, thì cũng có nghĩa là sự cúng dường của các cái thí chủ đạt được sự thù thắng tối cao nhất. Chính vì vậy, để đạt được lợi ích cho bản thân và lợi ích cho các cái vị thí chủ cúng dường tứ vật dụng, thì không có gì khác hơn là chúng ta phải thực hành một cách nhiệt tâm trong giáo pháp để đạt được những cái kết quả, có được lợi ích trong pháp và luật do Đức Như Lai đã tuyên thuyết. Những gì mà Như Lai đã chỉ dẫn, đã được khéo thuyết giảng, đã được hiển thị, đã được khai thị, được hiển lộ một cách rất rõ ràng ở đây, đó chính là liên quan tới tứ thánh đế. Tứ thánh đế đã được Đức Phật trình bày một cách hiển minh và rõ ràng. Như vậy thì Đức Phật nói không có một cái lý do gì để mà các con không có nhiệt tâm vào trong việc thực hành của mình. Chúng ta cũng cần phải biết là lý do, mục đích của cái việc xuất gia. Chúng ta xuất gia vì mục đích gì? Và với một cái giáo pháp đã được một vị đạo sư chứng ngộ, Ngài tuyên thuyết, Ngài khai thị, Ngài hiển lộ một cách rõ ràng, vậy thì còn tại sao chúng ta không có nhiệt tâm vào việc thực hành để đạt được những gì chưa chứng đắc, đạt được những gì chưa chứng ngộ. Khi xuất gia, chúng ta cũng còn sống phụ thuộc vào các thí chủ về tứ vật dụng. Vậy thì với cái việc mà chúng ta nhiệt tâm thực hành để đạt được lợi ích trong giáo pháp, chứng đạt được những gì chưa chứng đạt, thì cũng có nghĩa là chúng ta đạt được các cái lợi ích cho cả hai, cho tự thân mình cũng như là cho những người hộ độ, cho các cái vị thí chủ cúng dường tất cả tứ vật dụng của chúng ta, để chúng ta dành toàn bộ tâm sức và thời gian trong cái việc thực hành của mình. Chính vì vậy, Đức Phật một lần nữa đã sách tấn tất cả các vị tỳ kheo để nhiệt tâm hơn, dũng mãnh hơn, đạt được những gì chưa chứng đạt, để giúp đem lại các lợi ích do sự xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ở đây, Đức Phật đã dùng những cái lời rất là mạnh để sách tấn. Vì Đức Phật nói là tất cả chúng ta đều xuất gia vì niềm tin, không có ai bắt buộc chúng ta phải xuất gia cả. Chính vì vậy mà khi đã xuất gia trong giáo pháp này, thì cái việc thực hành, cho dù là da, gân, xương chỉ còn trong thân này, cho dù thịt và máu có khô cạn, chúng ta phải luôn luôn nỗ lực, nhiệt tâm, dũng mãnh để chứng đạt được những gì chưa chứng đạt, chứng ngộ được những gì chưa chứng ngộ. Đó là những cái điều cần phải làm, cần phải có để có được lợi ích do việc xuất gia, có được lợi ích trong giáo pháp. Chúng ta thấy là ngày xưa thời Đức Phật ở Ấn Độ thì rất là nghèo khó, và có một nhóm các vị tỳ kheo khoảng 60 vị thì có thực hành ở cái khu rừng nhỏ, và dường như là các cái vật thực không có được đầy đủ cho 60 vị trong suốt cả cái mùa hạ. Và rồi nhận thấy được cái điều đó thì có một cái bà tín nữ đã phát tâm để cung cấp các cái vật thực cho các vị tỳ kheo, và cũng chính nhờ cái sự hộ độ về vật thực mà các vị tỳ kheo có đủ cái đồ ăn, có đủ sức khỏe để nhiệt tâm thực hành, và cuối cùng tất cả 60 vị đều đã đạt được thánh đạo, thánh quả, có được các cái lợi ích ở trong giáo pháp này. Và bây giờ chúng ta, thời nay chúng ta vẫn đang còn sống trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta ở trong cái thiền viện Phước Sơn này, nơi mà có đầy đủ các cốc liêu, có đầy đủ nước về điện, và chúng ta được các cái vị thí chủ cúng dường đầy đủ về vật thực. Nói chung tóm lại tất cả các cái điều kiện liên quan tới cái cuộc sống để dành cho cái việc tu tập đều được đáp ứng một cách tốt đẹp. Như vậy thì không có cái lý do gì mà để chúng ta không có nhiệt tâm dốc sức vào cái việc thực hành, khi mà giáo pháp của Đức Phật vẫn còn tại thế, khi mà giáo pháp của Đức Phật vẫn đang còn được tuyên thuyết, khi mà tất cả những cái lời chỉ dẫn của Đức Phật vẫn đang còn được giảng dạy bằng tiếng Anh, tiếng Việt hay là tiếng Miến. Tất cả những cái điều đó chúng ta vẫn còn có thể có được từ những cái chỉ dẫn trực tiếp từ Đức Phật thông qua các cái bản kinh, và bên cạnh đó một cái sự hộ độ tuyệt vời của các cái vị thí chủ. Như vậy thì không có một cái lý do gì mà chúng ta không cố gắng để dốc tâm trong cái việc thực hành của mình, chớ có để buông lung, chớ có để sao lãng, phí phạm. Chúng ta thấy là thời Đức Phật thì các cái vị tỳ kheo là phải thực hành ở trong các cái khu rừng sâu, mà nơi có rất nhiều các cái nguy hiểm, các cái con báo, con hổ, rồi rắn độc luôn luôn tập rình, và họ sẵn sàng bỏ sát bất kỳ lúc nào trong các cái khu rừng sâu đó. Cái sự nguy hiểm đến tính mạng luôn luôn bị rình rập. Nhưng mà thời nay, nhất là khi mà chúng ta đang ở tại một thiền viện như là Phước Sơn, thì chúng ta luôn luôn ở trong một cái môi trường an toàn, mọi thứ đều đầy đủ và an toàn. Chúng ta ngồi ở trong thiền đường, có những cái thiền đường thì có máy lạnh, có quạt, có điện, tất cả các cái điều kiện đều được cung cấp một cách đầy đủ. Và khi thực tập thì chúng ta thấy là nhiều khi người ta lại quá lo lắng về cái đau, lo lắng về cái tê, thậm chí là có những người còn không chịu được kể cả đối với cái ngứa. là chúng ta quá dính mắc tới xác thân này, chúng ta quá lo lắng cho bản thân. Những cái sự lo lắng của chúng ta không thể nào so với những cái nguy hiểm so với cái thời Đức Phật ngày xưa. Vậy thì để so sánh cái điều đó, để thấy rằng chúng ta cần có một cái sự dũng cảm hơn nữa, cần có một cái sự nhiệt tâm hơn nữa, cố gắng hơn nữa để chúng ta tốt giáo tu tập, để mong hầu có được một cái sự lợi ích do việc thực hành đem lại. Và cũng chính vì vậy, thông qua cái bài kinh này, Đức Phật cũng đã khích lệ sách tấn tất cả các cái vị tỳ kheo thời Đức Phật lúc bấy giờ, cũng như là cho tất cả chúng ta thời nay, để đạt được sự lợi ích trong giáo pháp, không phải là với một cái sự tinh thần vừa phải, cố gắng vừa phải mà chúng ta đạt được đâu. Chúng ta cần phải có một sự tinh thần dũng mãnh, vô bờ, một cái sự cố gắng, nhiệt tâm đặc biệt. Và Đức Phật đã so sánh đó là cho dù là phải cạn cả thịt và máu, chúng ta vẫn chưa có bỏ cuộc, chúng ta vẫn phải dũng mãnh tiếp tục đạt được những gì chưa chứng đạt, đạt được những cái thành quả do giáo pháp đem lại. Chính vì vậy, một lần nữa chúng ta hãy cố gắng để có được những cái lợi ích khi mà giáo pháp của Đức Phật vẫn đang còn tại thế. Tới đây tôi xin kết thúc cái bài pháp thoại tối nay và xin chúc tất cả quý vị luôn được an vui.